Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4590, chương gia thiếu chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, từ cực nhạc giáo cùng vị kia chương gia thiếu chủ trong lúc nói chuyện với nhau. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tựa hồ nghe rõ chuyện tiền căn hậu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực nhạc giáo hữu tâm chỉnh đốn Nhạc Châu các đại thế lực. Nhưng Trương gia tự hồ không nguyện ý quy thuận cực nhạc giáo. Dẫn tới cực nhạc giáo nổi giận, phái binh tiêu diệt. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đã biết cực nhạc giáo chính là tà giáo. Khương Huyền Tố lòng sinh tức giận. Lúc này từ chim bằng trên sống lưng đứng lên. Một đôi mắt đẹp như giống như đao kiếm đồng dạng nhìn chăm chú phía dưới chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực nhạc giáo giáo đồ bên trong. Trong đó một vị thân mang áo đen, dẹp mức rộng rãi miệng, hai mắt che lấp, miệng mang cười lạnh, dẫn theo một thanh hung quang bốn phía đại đao. Lãnh khốc vô tình đối Trương gia thiếu chủ nói ra. Trương gia thiếu chủ. Bây giờ xu thế tất yếu, Nhạc Châu trên dưới gia tộc và tông môn đều đã quy thuận cực nhạc giáo. Ngươi cùng cha ngươi cần gì phải muốn tự tìm đường chết đâu. Trương gia thiếu chủ chính là một vị thanh niên nam tử. Thân mang xanh nhạt trường sam, mày kiếm mắt sáng, có được là tướng mạo đường đường, tuấn tú bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn xin cực nhạc giáo các tiền bối giơ cao đánh khẽ. Chuyện này là gia tộc quyết định. Ta không có quyền can thiệp gia tộc quyết định a. Trương gia thiếu chủ tận tình nói ra. Nhưng nói thẳng tiếp, hắn ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra đối cực nhạc giáo hận ý cùng khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết chuyện này là từ các ngươi Trương gia cao tầng quyết định. Nhưng là dâu ria, chỉ cần lấy Trương gia thiếu chủ tính mệnh mời. Ta tin tưởng ngươi Trương gia sẽ thay đổi chủ ý, dẫn theo đại đao cực nhạc giáo giáo chúng lãnh khốc vô tình nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương gia thiếu chủ đã là cá trong chậu. Vị này hán tử liền thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Bọn hắn chính là phải bắt được Trương gia thiếu chủ. Lấy tính mệnh áp chế, bức bách Trương gia thiếu chủ đi vào khuôn khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi tại chim bằng bên trên Lâm Bạch, bỗng nhiên lên hứng thú, nỉ non tự nói. Trương gia này thiếu chủ đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì cực nhạc giáo đối Trương gia coi trọng như vậy đâu? Khương Huyền Tố cũng là nghi hoặc không hiểu. Nhạc Châu trên đại địa tông môn cùng gia tộc vô số. Coi như Trương gia không nguyện ý quy hàng cực nhạc giáo. Nhưng cực nhạc giáo cần gì phải muốn nhìn chằm chằm Trương gia không buông tha đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là trừ hạ sách này, điều động cường giả đến đây vây giết chặn đường. Tọa hạ chim bằng, giờ phút này trầm lặng nói. Trương gia này. Chẳng lẽ thiên vận thành Trương gia? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Chim bằng thấp giọng nói, ta tuy nói quanh năm trong núi khổ tu, không thường thường nhập phàm trần lịch luyện, nhưng thiên vận thành Trương gia uy danh lại là như sấm bên tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vận thành. Chỗ Nhạc Châu đông bộ ven biển, lui tới võ giả muốn ra biển, đều nhất định muốn trải qua thiên vận thành. Trương gia chính là trong thiên vận thành đại tộc, nắm giữ lấy mấy ngàn chiếc linh chu, mà lại cùng trên biển các đại yêu tộc, hải tặc các loại đều có liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể đả thông Trương gia đầu này dây. Cực nhạc giáo tiến có thể công vĩnh hằng thập tam châu. Lui có thể dọc theo biển cả. Đi hướng một phía khác đại lục. Nhạc Châu bên ngoài. Có một tòa biển. Tên là Huyền ma hải chính là hỗn loạn tưng bừng chi địa. Đa số trên đại lục xú danh chiêu lấy võ giả đều sẽ viễn độ huyền ma hải tìm kiếm tân sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền ma hải một phía khác chính là mặt khác một mảnh đại lục, thuộc về một cái khác ma giới thế lực phạm vi bên trong. Mà Trương gia tại Thiên Vận Thành phồn diễn sinh sống nhiều năm. Quanh năm lấy tàu chở khách cùng trên biển kinh thương mà sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là cực nhạc giáo cầm xuống Trương gia. Như vậy nếu là cực nhạc giáo bất hạnh chiến bại. Cực nhạc giáo giáo chủ cũng có thể thuận Trương gia thông đạo. Trốn về hải ngoại, nguyên lai ở trong đó còn có nhiều như vậy bí ẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy chim bằng lời nói. Tầm mắt trầm xuống, nhìn về phía trong núi rừng kịch chiến. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra. Như thế nói đến, Trương gia thật đúng là không thể rơi vào cực nhạc giáo trong khống chế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chim bằng nói ra, có lẽ cũng là bởi vì Trương gia kiến thức rộng rãi. Trương gia biết rõ cực nhạc giáo chính là tà giáo. Sớm muộn có một ngày sẽ bị Vĩnh Hằng Ma Tông tiêu diệt. Cho nên Trương gia mới không nguyện ý cùng cực nhạc giáo nhiễm phải quan hệ. Lo lắng tổ chim bị phá không chứng lành. Lâm Bạch cười nói, không chỉ có như vậy. Cực nhạc giáo giáo chủ cũng biết cực nhạc giáo một khi thế lớn, liền sẽ dẫn tới Vĩnh Hằng Ma Tông chú ý, chỉ cần Vĩnh Hằng Ma Tông điều động cường giả điều tra cẩn thận. Cực nhạc giáo điểm ấy tiểu tâm tư có thể không gạt được Vĩnh Hằng Ma Tông người tinh. Vị giáo chủ này trong lòng rất rõ ràng, sớm muộn có một ngày, cực nhạc giáo là sẽ bị Vĩnh Hằng Ma Tông tiêu diệt. Cho nên hắn cũng tại sớm chuẩn bị đường lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương sư tỷ, xem ra chúng ta còn không phải không nhúng tay vào rồi. Khương Huyền Tố ngồi quỳ chân tại chim bằng trên sống lưng. Dáng tươi cười như hoa. Nếu gặp, vậy dĩ nhiên không thể chịu đựng cực nhạc giáo ác đồ tàn phá bừa bãi vô kỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới tình hình chiến đấu càng phát ra thảm liệt. Trương gia thiếu chủ bên người võ giả đã tử thương hầu như không còn. Chỉ còn lại có thân chịu trọng thương Trương gia thiếu chủ. Dẫn theo lợi kiếm, lạnh lẽo nhìn quần hùng. Chuyện cho tới bây giờ, Trương gia thiếu chủ còn muốn phản kháng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực nhạc giáo giáo chúng lãnh khốc dáng tươi cười. Trương gia thiếu chủ lấy không chỗ có thể trốn. Bọn hắn tự nhiên trong lòng hài lòng. Hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không theo các ngươi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, cực nhạc giáo, một cái tà giáo mà thôi. Đợi đến Vĩnh Hằng Ma Tông thu thập xong Hằng Châu tàn cuộc sau đó. Người cực nhạc giáo chắc chắn hủy diệt tại Vĩnh Hằng Ma Tông dưới lòng bàn tay. Bây giờ bản thiếu chủ đi trước một bước. Tại trên hoàng tuyền lộ chờ các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương gia thiếu chủ không hổ là huyết tính nam nhi. Mặc dù lấy sức một mình đối mặt mấy trăm vị cao thủ vây công. Nhưng vẫn không có khoanh tay chịu chết. Cầm lên lợi kiếm. Thẳng hướng cực nhạc giáo giáo chúng. Nhìn dạng như vậy hoàn toàn là đang liều mạng. Chỉ muốn tại trước khi chết. Kéo thêm hai người xuống địa ngục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không nói trên thế giới này không thể nhất trêu chọc người chính là không muốn mạng dân liều mạng đâu. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không muốn sống rồi. Chỉ muốn tại trước khi chết nhiều kéo hai cái đệm lưng. Trương gia thiếu chủ chém giết hai ba vị giáo chúng về sau. Bị một người đánh bay ra ngoài. Ngã trong vũng máu. Hấp hối. Vô lực nhìn xem thương khung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng để hắn chết. Hắn còn hữu dụng. Tà nguyệt giáo giáo chúng phun lên đi. Muốn đem Trương gia thiếu chủ mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, mây xanh ở giữa, rơi xuống hai đạo kiếm khí. Bổ ra sơn hà, chấn vỡ hoàn vũ, đem tới gần Trương gia thiếu chủ Tà Nguyệt giáo giáo chúng ngay tại chỗ tru sát. Người nào, không muốn sống sao? Cực Nhạc giáo sự tình cũng dám quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo Tà Nguyệt giáo giáo chúng lãnh khốc vô tình nhìn xem mây xanh phía trên. Chậm rãi, một nam một nữ phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Trương gia trước mặt thiếu chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực Nhạc giáo không tầm thường sao? Khương Huyền Tố đôi mi thanh tú vừa nhấc, mang theo khiêu khích nói ra. Đám kia Cực Nhạc giáo giáo chúng cười gằn nói. Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là một cái mỹ nhân a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao? Mỹ nhân, là tới ôm ấp yêu thương sao? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Ngươi dám ôm sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Răng rắc. Lâm Bạch câu nói này giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng rơi vào Cực Nhạc giáo giáo chúng trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người mặt lộ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền liền ngã trong vũng máu Trương gia thiếu chủ, đều ngẩng đầu lên đến nhìn thoáng qua Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Vốn cho rằng cứu tinh tới. Nhưng trông thấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố chỉ có hai người. Trương gia thiếu chủ lại không còn gì để nói ngã trên mặt đất. Chỉ dựa vào còn con này hai người. Không chỉ có cứu không được hắn. Ngược lại còn phải không công đưa tính mạng của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân Thanh La ở đây. Các ngươi còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khương Huyền Tố chân mày vẩy một cái. Nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Khương Huyền Tố chuyển ra chính mình tên tuổi. Lâm Bạch mặt mo tối đen. Trên mặt có chút không nhịn được. Khương Huyền Tố ngược lại là cảm thấy Lâm Bạch bây giờ tên tuổi đang thịnh. Vẻn vẹn. Thanh La, hai chữ, liền có thể ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chấn nhiếp không ít hạng giá áo túi cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, nghe thấy Thanh La danh hào. Mặc kệ là Cực Nhạc giáo giáo chúng, vẫn là Trương gia thiếu chủ. Đều cùng nhau đưa mắt nhìn về phía Lâm Bạch, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giao diện cho điện thoại. Cách Trương.